Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 16, góc truyện audio.com. Thạnh Hạo đang trong buổi chiều sớm nghe thấy có người đến bẩm báo Vũ Phi xảy ra chuyện, vội vàng bãi chiều chạy như bay đến Phi Vũ Cung. Thế nào rồi, Trương Thái Ý, Hoàng hậu nương nương mắc bệnh gì? Thạnh Hạo sốt ruột hỏi. Hoàng thượng, thần không chẩn đoán được nương nương mắc bệnh gì, mạch đập vẫn rất bình thường, không có chút bất thường a Trương. Thái y không lý giải được trả lời. Mau truyền tất cả thái y đến đây, nếu hoàng hậu không tỉnh lại, các ngươi đợi mà cáo lão về quê cả đi. Thạnh Hạo giận dữ nói, nhìn Vũ Phi nằm trên giường bất tỉnh, gương mặt nhợt nhạt không có chút huyết sắc, tim Thạnh Hạo cũng đau nhói. Phi nhi, xin nàng, hãy tỉnh lại, đừng dọa ta nữa a. Nắm bàn tay lạnh ngắt của Vũ Phi, Thạnh Hạo cảm thấy từ trước đến nay chưa từng bất lực đến thế, dù nắm trong tay quyền lực thiên hạ, nhưng lại không có cách nào làm cho người mình yêu tỉnh dậy. Nghe được tin hoàng hậu hôn mê, Yên Nhiên vui đến nỗi cười đến mặt mày biến dạng. Tiêu Vũ Phi, 7 ngày sau ngươi hãy đợi mà đi gặp Diêm Vương đi, ta để ngươi hoành hoang, để ngươi đắc ý, để ngươi ngạo mạn, đây chính là kết cục của kẻ đối đầu với vạn Yên Nhiên ta. Đã 6 ngày rồi, Vũ Phi vẫn hôn mê, nước nhỏ giọt chưa tận, nếu cứ như thế này thì hương tiêu ngọc tổn. Người con gái trẻ đẹp, nhưng chết yểu, dù bất kỳ ai khuyên giải, Thạnh Hạo vẫn ở bên cạnh Vũ Phi, không chịu về nghỉ ngơi. Thúy Thúy cũng đau lòng khóc đến sưng cả hai mắt. Phong Nhẫn thấy hoàng thượng ngày một tiều tụy, người trong tim Thúy Thúy cũng khóc đến chết đi sống lại, hoàng hậu lại là ân nhân cứu mạng của mình, cũng hận trời quá vô tình, rất muốn người nằm trên giường kia là chàng, để báo đáp ân chi ngộ, trọng dụng của hoàng thượng, và ân cứu mạng của hoàng hậu. Cách chương.